Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ lúc bắt đầu biết người mà mình đã từng thích lại muốn lên giường với một cô gái khác, cô lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Đúng vậy, bọn họ từ nhỏ đã thân thiết với nhau, vậy mà khi lớn lên lại trở thành như vậy. Mà cô lúc này cũng không biết mình có cảm giác gì nữa. Sau lưng đột nhiên phả tới mùi rượu nhàn nhạt, ngay sau đó hai tay chủ động ôm lấy eo Trần Chi Chi. Dường như anh đã hơi say nên nói chuyện có chút chậm rì, cằm cọ ở trên cổ của cô. Chi Chi, em đang nói chuyện với người ai vậy? Không có, làm gì có ai. Trần Chi Chi trả lời, cô xoay người đỡ anh. Anh uống say rồi hả? Chu Đông thả người lên, vỗ vỗ vào đầu. Vậy là anh đã nhìn lầm rồi sao? Ngay lúc đó từ phía sau, Phương Ca, Lão Vương, Lưu Đặc Tử, tất cả đều say khướt, đuổi tới nơi. Này, Chu Ca, đừng chạy nữa, chúng ta còn đi hát cơ mà. Tất cả bọn họ đã thành quỷ say rồi. Hơ hơ, đi KTV, tôi từng muốn ca hát. Phương Ca giơ tay lên kêu lớn, khiến cho mọi người đang đi trên đường rối rít ghé mắt nhìn. Anh làm đầu tàu gương mẫu đi về phía trước. Tôi muốn ca hát, tôi muốn ca hát, để tôi dùng giọng ca tuyệt mỹ của tôi chinh phục các bạn. Đi nào, đi thôi. Lão Vương say khướt cũng gào lên nối tiếp. Giọng ca tuyệt mỹ của... Uệ, uệ. Vang lên tiếng nôn mửa không biết là thật hay giả. À, anh không phục hả? Phương Cao quay đầu lại dùng ngón tay chỉ vào đầu bọn hạ. Không, không phục. Lão Vương nói chuyện cũng bắt đầu ríu lưỡi rồi. Phương ca, tôi nói này, giọng ca của cậu chính là tiếng gào khóc thảm thiết trong truyền thuyết đấy. Ai mà dám nghe chứ? Bởi vì bạn học Lưu Đặc Tử không có hứng thú đối với rượu lắm, cho nên ngược lại anh rất tỉnh táo, vẫn đi theo sau Lão Vương và Phương ca để quan sát bọn họ. Cậu không tin. Cậu... Các cậu cứ chờ coi. Phương ca háng giọng, đang ở trên đường liền hát ngay lập tức. Người trước cho tôi say, người để cho tôi rơi lệ, gánh hết tất cả tội lỗi. Người không muốn ở bên tôi. Đã hát sai nhạc, lại còn bày trò làm bộ, điệu dương nanh múa vuốt. Quả nhiên suốt dọc đường đi. Người nghe thấy thương tâm, người nghe thấy người rơi lệ. Người đi đường chạy trốn còn nhanh hơn cả khỉ. Lão Vương cùng Lưu Đặc Tử cũng bịt tai thật chặt, không ngừng la hét. Đừng hát nữa, đừng hát nữa. Trần Chi Chi và Chu Đông đi sau cùng, bởi vì họ ở khoảng cách hơi xa một chút, cho nên ngược lại mọi động tĩnh ở phía trước không hề chú ý chút nào. Dưới ánh trăng, gương mặt của Chu Đông nhiễm chút men say nên hơi ửng hồng. Hôm nay anh bị bọn họ chuốc cho uống hơi nhiều, đặc biệt là Lão Phương. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, mà quan hệ của hai người lại rất tốt. Bởi thế nên Chu Đông không có cách nào để từ chối. Dọc đường đi, anh dùng sức xoa xoa nơi huyệt thái dương của mình. Vừa lúc nãy, do trong quán khá quá nóng, rượu lại hơi nặng, không khí rất bức bối nên anh hơi chóng mặt. Đi được chốc lát, Trần Chi Chi hỏi. Anh đã khá hơn chút nào chưa? Đỡ rồi. Chu Đông vuốt vuốt sống mũi. Trần Chi Chi do dự một lúc, nhìn về phía trước khẽ nói. Em muốn trở về phòng mình. Chu Đông kinh ngạc nhìn về phía cô. Tay Trần Chi Chi để trong túi áo, nắm chặt lại, nói tiếp. Em hơi mệt mỏi, hơn nữa sáng sớm ngày mai còn phải lên lớp. Chu Đông không trả lời ngay lập tức, hình như Trần Chi Chi đã hạ quyết định. Rốt cuộc dường như đã quyết tâm, cô dừng bước lại. Thật ngại quá, hay là anh nói giúp em với Lão Vương và các anh bạn anh đi. Em không đi theo bọn họ đến KTV được đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Đông nhìn thẳng vào cô. Lúc trước chẳng phải anh đã hỏi em rồi sao? Rõ ràng em nói ngày mai không phải lên lớp mà. Đột nhiên em nhớ ra, tiết học ngày mai em có bài tập phải nộp, hơn nữa em có chút mệt mỏi. Trần Chi Chi vẫn cúi đầu không hề nhìn anh, trực giác nói cho anh biết cô đang nói dối. Chu Đông cũng không muốn vạch trần cô, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Mới hơn 9 giờ, tiếp tục đợi thêm một chút nữa đi, khoảng hơn 10 giờ anh sẽ nói với Lão Vương. Trần Chi Chi lắc đầu một cái, thái độ rất kiên quyết. Thôi được, Chu Đông cũng không còn cách nào khác, em chờ anh một lát. Trần Chi Chi nhìn xa xa, Chu Đông chạy lên nói gì đó với Lão Vương và Phương Ca. Phương Ca loạn ngoạc mồm ra kêu to, túm tay của anh lại không muốn để cho anh đi. Chu Đông tựa như vẫn đang tiếp tục thuyết phục. Trần Chi Chi đứng tại chỗ, trong lòng băn khoăn, cô vốn không thích gây cho người khác sự khó chịu, nhưng hôm nay thật sự là không chút hào hứng. Trần Chi Chi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Đông mới trở lại. Anh đã nói với Lão Vương xong rồi. Trần Chi Chi ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh, bây giờ em về trước đây. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em có thể trở về một mình được mà. Không sao đâu, anh có lời muốn nói với em. Nếu anh đã nói như vậy, Trần Chi Chi cũng không tiện từ chối nữa. Hai người bước chậm rãi trở về ký túc xá. Anh định nói với em cái gì? Trên đường đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net